Thường Lê rút ra tờ khăn ướt bên trong túi sách, chậm rãi lau từng ngón tay, đúng vậy à. Bà ta lại tiến lên, bỗng hơi cúi người ghé vào bên tai cô, mặt không biểu tình nói, ba con đã đem thứ tạp chủng kia về rồi. Thường Lê dừng lại. Hứa Ninh Thanh buổi tối đi tham gia tiệc rượu, tài xế đang đi trên đường, Hứa Ninh Thanh khẽ mở đôi mắt đang khép hờ, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, hắn hạ cửa kính, nhướng mày nói, dừng xe. Thường Lê thật sự không thích cùng mẹ nói chuyện của ba cô. Ba của cô, Thường Thạch Lâm trong giới thượng lưu là một tên phá của chính hiệu, cũng chính là vết nhơ duy nhất trong cuộc đời Thường lão gia. Đã không có tí thiên phú kinh doanh nào thì thôi đi, đời sống sinh hoạt cá nhân của Thường Thạch Lâm cũng cực kỳ hỗn loạn. Khi còn trẻ gặp được mẹ của Thường Lê là Bạch Ý, vào thời điểm đó Bạch gia cũng coi là giàu có, nhưng so với Thường gia vẫn là không cùng đẳng cấp. Thường Thạch Lâm đối với Bạch Ý vừa gặp đã yêu, đồng thời theo đuổi vô cùng mãnh liệt. Thường lão gia lúc đó còn phản đối hôn sự của bọn họ, nhưng Thường Thạch Lâm căn bản không nghe, hùng hùng hổ hổ cùng Bạch Ý đi đăng ký kết hôn. Thường lão gia đuổi hai người họ ra khỏi nhà, kết quả hai tháng sau Bạch Ý liền mang thai Thường Lê, lúc này mới thực sự bước chân vào Thường gia. Đáng tiếc, cuộc hôn nhân lãng mạn mà mọi người nghĩ là nhất kiến chung tình, trải qua bao trắc trở kia lại chẳng kéo dài được bao lâu. Từ bé, trong trí nhớ Thường Lê ba mẹ rất hay cãi nhau, lớn lên một chút thì Thường Thạch Lâm không về nhà, hắn ở bên ngoài bao nuôi phụ nữ, lúc còn rất nhỏ Thường Lê đã biết. Vào sinh nhật 14 tuổi của cô, Thường Thạch Lâm tặng cho cô một niềm vui, hắn ôm con riêng của hắn đến gặp Thường lão gia, chắc là muốn đi theo con đường mà Bạch Ý đã được chấp nhận hồi đó, dùng đứa trẻ để Thường lão gia chấp nhận người phụ nữ kia, kết quả liền trực tiếp bị Thường lão gia đuổi ra ngoài. Thường Lê lúc ấy mặt không đổi sắc tiếp tục thắp 14 cây nến, cầu nguyện, thổi nến, nhìn qua giống như không bị ảnh hưởng bởi sự việc ban nãy. Thường lão gia và Thường lão phu nhân từ trước đến nay đều yêu cô cháu gái xinh đẹp nhu thuận này nhất. Lúc ấy Thường lão gia hỏi cô, Lê Lê ước cái gì vậy, xem ông nội có giúp được cháu không nào. Thường Lê hỏi, có thế, ông nội sẽ giúp cháu thực hiện sao? Thường lão gia cười nói, đương nhiên, Lê Lê muốn sao trên trời ông nội cũng sẽ hái xuống a. Thường Lê nói, người thừa kế Thường gia chỉ có thể là một mình cháu. Một đứa bé 14 tuổi nói ra những lời như vậy dù là Thường lão gia cũng phải sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền ôm cô vào lòng nghiêm túc nói, Thường gia trừ cô không có người thứ hai thừa kế. Thường Lê xưa nay không ngốc, thậm chí lúc 14 tuổi càng hiểu chiến lược hơn so với Thường Thạch Lâm, biết được cách vận dụng triệt để ưu thế của mình. Kỳ thật cô đối với tài sản của Thường gia hoàn toàn không hứng thú, chỉ là không muốn nó rơi vào tay người ngoài, một đồng cũng không được. Dựa vào cái gì cho bọn họ? Xung quanh quá nhiều người vây xem, Thường Lê cùng Bạch Ý ngồi vào trong xe. Ông nội để Thường Thạch Lâm và con của hắn ở lại rồi. Từ sau lần sinh nhật kia, Thường Lê không kêu hắn một tiếng ba nào nữa. Bạch Ý tháo kính râm, chỉnh lại tóc, dáng vẻ ưu nhã, không phải, hắn ta mua một căn nhà nhỏ ở bên cạnh, chắc là về sau sẽ thường xuyên xuất hiện trước mặt ông nội con. Thường Lê liếc nhìn Bạch Ý, cảm thấy thật buồn cười, tự nguyện gả đi. Mọi chuyện xảy ra trắng trợn trước mắt cũng không lựa chọn ly hôn, chỉ đặc biệt ngàn dặm xa xôi đến tìm cô, để cô củng cố tuyến phòng thủ trong lòng ông nội. Thường Lê cúi đầu, cầm khăn ướt lau sạch màu trên tay, hắn muốn ở liền ở a. Bạch Ý nhìn động tác của cô nhíu mày, con thật bình tĩnh a, mỗi ngày đều làm những việc vô dụng này về sau làm sao kế thừa gia nghiệp, con nghĩ ông ấy sẽ ngốc đến mức giao hết gia nghiệp cho một người cái gì cũng không biết như con sao. Thường Lê dương mắt, vậy mẹ đi mà tranh. Sự lạnh lùng gai góc của cô cuối cùng cũng khiến Bạch Ý gỡ bỏ lớp ngụy trang thanh nhã kia, âm thanh cũng thêm phần sắc nhọn, mẹ đi tranh. Mẹ đây là vì ai à? Con mỗi ngày vẽ vời những thứ linh tinh chẳng có tiền đồ gì cả. Thường Lê cảm thấy khó mà tin được, Bạch Ý một người phụ nữ thực dụng và không có tí thưởng thức nghệ thuật nào, lại có thể khiến con người ăn chơi trác táng Thường Thạch Lâm kia yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thấy cô không có phản ứng, Bạch Ý giật lấy khăn ướt trong tay cô ném qua một bên. Giọng nói lại cao hơn, con xem một chút bộ dạng của con bây giờ. Nói là con gái của mẹ ai tin chứ? Cùng tên ăn mày khác nhau sao? Thường Lê cười khẽ, thanh âm lạnh nhạt, vậy con không làm bẩn mắt của mẹ nữa. Cô nói xong liền xuống xe đóng sầm cửa lại. Người xung quanh xem vẽ graffiti đã tan hết. Thời tiết tháng 9, dù đã là buổi chiều nhưng trời vẫn oi bức lạ thường. Thường Lê mắt không biểu cảm nhìn con phố xung quanh, lấy điện thoại di động ra xem, do dự một chút lại bỏ vào. Hứa tổng, có cần tôi đi lên đón Thường tiểu thư không? Tài xế hỏi, Hứa Ninh Thanh không nói chuyện, hơi nhíu lông mày nhìn cô nhóc đang ngước cổ lên nhìn bức graffiti bên lề đường, hốc mắt cô phím hồng, biểu tình dồn nén. Khoảng một phút sau, biểu cảm trên mặt mới thả lỏng, cô cúi đầu,

danh tiếng của cô trong giới hội họa chắc chắn bán được tranh. Thường Lê đưa tay nâng má, chậm rãi đáp, có biện pháp khác không a? Phan Hủy, như vậy đi, cậu không phải từng học dương cầm sao? Bác mình vừa mở một nhà hàng Tây hình như đang thiếu người chơi dương cầm, hay là để mình hỏi bác ấy nhé? Thường Lê do dự một chút, khi còn bé cô đã học dương cầm vài năm, là Bạch Ý muốn cô học, đại khái là cảm thấy chơi dương cầm rất thượng lưu thuộc nữ gì đó. Tế bào nghệ thuật của cô cũng không tệ, không nói tới thích, nhưng dương cầm cũng tính là biết đánh. Thường Lê, yêu cầu có cao không a? Mình rất lâu rồi chưa chơi, không biết có còn đánh được không nữa. Hiệu suất làm việc của Phan Hủy rất nhanh. Phan Hủy, mình đã nói với bác rồi, khi nào cậu rảnh thì qua đó một chuyến để bác ấy kiểm tra, nếu có thể liền trực tiếp nhận. Phan Hủy, ha ha ha, mình nói với bác là bạn thân của mình muốn làm, bác ấy liền nói để cậu tùy chọn thời gian, không ảnh hưởng học tập, nói với ông ấy trước một tiếng là được. Thường Lê đáp ứng. Hứa Ninh Thanh cùng đối tác xác định rõ thời gian gặp mặt, vừa ngẩng đầu liền thấy cô nhóc đang ngồi ôm điện thoại cười ngây ngô. Hắn cúi người nhìn qua, cô nàng liền phản ứng kịch liệt lạch cạch úp điện thoại lên mặt bàn. Thường Lê do dự, không muốn để Hứa Ninh Thanh biết việc mẹ cô khóa thẻ ngân hàng. Hứa Ninh Thanh nhướng mày, trong lúc vô tình nhìn thoáng qua tên nhóm chat, các phú bà đam mê trò chuyện thâu đêm. Hắn nở nụ cười nhẹ, lại chợt nhớ tới hôm qua nhìn thấy mấy cái thư tình trong túi sách của cô. Thường Lê dáng dấp xinh đẹp, có người thích có người theo đuổi là chuyện bình thường. Hắn nghiêng người ra sau, âm điệu kéo dài uể oải, lúc khóe mắt buông xuống quét ra chút phong lưu hững hờ, cố ý trêu đùa, giấu chú yêu đương sớm nha. Cái gì? Thường Lê mở to hai mắt, nháy mắt lập tức đỏ mặt, yêu sớm cái gì chứ, là bạn của cháu, là nữ a. Hứa Ninh Thanh cười nhẹ, âm thanh từ tính gợn sóng, giọng nói thân mật lại nghe ra có chút ý đồ xấu xa, vậy tại sao phải phản ứng mạnh mẽ thế, cho chú nhìn một chút không được a? Thường Lê nhịn không được lầm bầm, cho chú xem làm gì a? Nói xong liền vội và đứng lên, một lần nữa cầm túi sách đi ra ngoài, bạn cháu tìm cháu có chút việc. Hứa Ninh Thanh nhìn theo bóng dáng cô nàng đỏ mặt lan ra cả tai cả cổ, nhìn không được nở nụ cười. Hắn trở về phòng tắm rửa, thay quần áo ở nhà mặc lên bộ vest nghiêm nghị. Tài sản công ty do Hứa Thừa Sinh đứng tên giờ trăm phương ngàn kế giao cho Hứa Ninh Thanh quản lý, hắn so với lúc trước càng bận hơn. Hứa Ninh Thanh từ nhỏ đến lớn, nói thật cho tới hiện tại chưa bao giờ gặp phải chuyện không như ý. Hắn là người thừa kế duy nhất của Hứa gia đình hòa thuận. Không có làm ra những chuyện đáng xấu hổ thường gặp trong giới thượng lưu, người xung quanh bởi vì thân phận của hắn mặc kệ xuất phát từ thật tình hay giả dối đều đối với hắn khá tốt, chí ít cũng không dám ngáng đường hắn. Có thể nói, Hứa Ninh Thanh trong cái vòng tròn tràn ngập hư tình giả ý cùng lợi dụng này, xem như được cưng chiều mà lớn lên, bởi vậy cũng khiến hắn trở nên ngang tàn. Ở trên người hắn, không có quy củ phép tắc, phóng túng tự do tự tại, hoàn toàn làm việc theo tâm tình. Cũng may do môi trường giáo dục tốt lâu dài bền vững nên hắn có thể phân biệt ranh giới rõ ràng, không dung nhập công việc và đời sống sinh hoạt với nhau. Vì thế trong công việc hắn như một người hoàn toàn khác, bỏ lại vẻ phong lưu, lúc làm việc hắn thực sự trở nên nghiêm túc. Thứ bảy công ty không có người, Hứa Ninh Thanh một mình ở văn phòng xử lý công việc cho hạng mục tối nay, đến khi sắc trời dần tối mới chậm rãi xoa mi tâm đi xuống tầng hầm, lái xe đến nhà hàng Tây đã hẹn. Nhà hàng Tây này vừa mới khai trương, Hứa Ninh Thanh đã đặt trước. Theo phục vụ lên phòng khách tầng 2, phòng khách có 3 mặt tường, mặt còn lại là lan can, có thể nhìn xuống tầng trệt và ban nhạc ở trung tâm. Một lát sau người phụ trách Trương Thước cũng đến, bên cạnh còn có một cô trợ lý xinh đẹp. Hứa Ninh Thanh đứng dậy cùng Trương Thước bắt tay, Trương Thước mỉm cười, Hứa Tổng, rất vui được gặp ngài. Người trợ lý đứng bên cạnh Trương Thước cũng hơi cúi người gật đầu, nụ cười khéo léo trang nhã, màu son đỏ trên bờ môi căng mọng quyến rũ lòng người, xin chào Hứa Tổng. Tôi là trợ lý của Trương Tổng, tôi tên Phương Linh. Hứa Ninh Thanh ánh mắt nhàn nhạt rơi trên tay cô ta, cũng cùng cô bắt tay, xin chào. Tay người phụ nữ thon dài, móng tay sơn màu đỏ rượu, rất xinh đẹp, bởi vì xịt hơi nhiều nước hoa, Hứa Ninh Thanh bắt tay xong liền cảm thấy trên tay mình cũng dính mùi. Hắn hơi nhíu mày, mặt không đổi sắc cầm khăn lên lau. Trong đầu lại chợt nhớ đến đôi tay khác, tay cô nhóc trong nhà cực kỳ xinh đẹp, thon dài tinh tế, móng tay cắt gọn gàng, màu hồng nhạt. Bởi vì vẽ tranh nên thường xuyên bị dính sơn màu chưa lau hết, nhưng trông không bẩn chút nào. Quá trình tiến hành hợp tác diễn ra đâu vào đấy, Phương Linh cũng không phải là bình hoa, bên người Trương Thước, năng lực làm việc thật sự không tệ. Được một nửa, Trương Thước đứng dậy nhà vệ sinh, trong phòng chỉ còn lại hai người. Phương Linh từng miếng bò bít tết nhỏ từ tốn ăn, đôi mắt hơi cong, dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng khách lại càng thêm động lòng người. Hạng mục lần này hợp tác thành công đối với chúng ta đôi bên đều cực kỳ có lợi.